Thừa kế 2.000 tỷ, chương 30, bắt giặc phải bắt vua trước, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ha ha, chúng ta thắng, quá lợi hại, chúng ta quá mạnh, người của Hàn Vũ Hạo bên kia tươi cười rạng rỡ, cùng vỗ tay chúc mừng. Hàn Sơ Ảnh ngồi yên tĩnh ở đó, nhìn chăm chú vào màn hình. Nàng, vẫn chưa thỏa mãn, Hàn Vũ Hạo, lại đây đánh một ván nữa. Hàn Sơ Ảnh ra lệnh Hàn Vũ Hạo vui vẻ, bắt nạt người, hắn rất vui lòng. Hàn Vũ Hạo lập tức gửi tin tức cho Trịnh Đông Tình. Lúc này, điện thoại của Hàn Sơ Ảnh kêu lên, người điện đến là Thạch Hiên. Xem ra 89 phần 10 trong đội cũng xem trận đấu này, theo tính tình đội phó. Hàn Sơ Ảnh cơ hồ không cần nghĩ ngợi, liền có phán đoán. Lão Thạch, có phải anh muốn biết đối phương là ai hay không, tôi cũng không biết, nhưng mà tôi nghĩ lại đánh thêm một ván. Hàn Sơ Ảnh không đợi Thạch Hiên trả lời, nói trước. Đối diện trầm mặc ngắn ngủi. Tốt, cô lại cùng hắn ta đánh một ván, cấm dùng băng khống pháp sư. Người nói chuyện không phải Thạch Hiên, mà là đội trưởng Phạm Phi Dương. Đội trưởng, Hàn Sơ Anh sững sờ. Sau khi Thạch Hiên gọi được, Phạm Phi Dương lấy điện thoại tới. Hàn Sơ Anh hiểu rất rõ vị đội trưởng này của mình, đó là có ánh mắt cực cao. Ngay cả anh ta, đều cảm thấy có hứng thú sao? Nếu như, ta gọi Tiểu Bạch, có thể chơi nghề nghiệp thứ hai cũng đạt được độ cao giống như băng khống pháp sư, cộng thêm hắn có cái nhìn toàn cục. Người này nhất định là một cái nhân tài khó có được, nhất định phải chiêu mộ vào rắn cạp nong. Hàn Sơ Ảnh cúp điện thoại, trong đôi mắt đẹp thần thái nhảy nhót. Giờ phút này, trong gian phòng của Bạch Tiểu Thăng bọn họ, không khí ngột ngạt kiềm chế. Không cam lòng, quá không cam lòng. Không nói đến Trịnh Đông Tình, ngay cả Đại Vũ Tiểu Vũ cũng rất khó chịu. Phía đối diện truyền đến từng tiếng châm chọc khiêu khích, đó là tại trước mặt 5 vạn người trực tiếp đánh mặt của bọn họ. Như thế này thì về sau còn lăn lộn thế nào? Trần Bạch Ngữ ủ rũ, hiện tại ánh mắt mỗi người nhìn hắn đều lạnh lùng. Thua không mất mặt, nhưng bọn họ thua quá biệt khuất. Liền đối phương một người đều không có đánh chết, đây quả thực là bị nghiền ép. Thực là quá mất thể diện. Trịnh Đông Tình nhìn chằm chằm vào màn hình, lốp bốp gõ bàn phím, bỗng nhiên ngẩng đầu. Bọn họ nói, lại đánh một trận. Lại đánh một trận, Đại Vũ Tiểu Vũ cũng ngẩng đầu, bọn họ cũng muốn lại đánh. Lão Bạch, lần này cậu đi mang theo bọn mình. Trịnh Đông Tình nhìn về phía Bạch Tiểu Thăng. Bạch Tiểu Thăng cùng hắn liếc nhau, lại nhìn xem Đại Vũ Tiểu Vũ. Muốn thắng, Bạch Tiểu Thăng hỏi, muốn, ba người chăm miệng một lời nói. Mọi người tin tôi sao? Bạch Tiểu Thăng hỏi, tin, lúc trước nếu nghe theo cậu, không phải là không có cơ hội. Mấy người lại nhịn không được trừng mắt nhìn Trần Bạch Ngữ. Cái gì dám chó nghề nghiệp trong vòng, liền là một tên hố hàng. Đại Vũ Tiểu Vũ ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thăng, lộ ra từng tia sùng bái như trước đó đối với Trần Bạch Ngữ. Nhất băng song khống, thật là đẹp trai, ngây dại thần kỹ. Bạch Tiểu Thăng lại liếc mắt nhìn Trần Bạch Ngữ. Thật muốn đánh, nhất định phải đủ 5 người, còn cần tên này phối hợp. Trần Bạch Ngữ, cùng chúng tôi đánh một ván, bất luận thắng thua tôi như trước hứa thù lao của anh một phần không thiếu. Trịnh Đông Tình mặt lạnh nói ra. Trần Bạch Ngữ dưới con mắt soi mói của mấy người, miễn cưỡng gật gật đầu. Vậy thì tốt, chúng ta liền đến, lại đánh một ván. Bạch Tiểu Thăng mắt sáng như đuốc, chuẩn bị bắt đầu, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ôi chết tiệt, đối diện những tên kia không biết xấu hổ, bọn họ cấm dùng băng khống pháp sư. Trịnh Đông Tình bỗng nhiên kêu lên, Đại Vũ Tiểu Vũ thần sắc mặt biến đổi, Trần Bạch Ngữ cũng cau mày một cái, nhìn về phía Bạch Tiểu Thăng. Cấm liền cấm, dù sao băng khống pháp sư vừa rồi cũng không phải chúng ta chọn. Bạch Tiểu Thăng không thèm để ý chút nào, cử trọng nhược khinh, cái này phong phạm, đẹp trai ngây người, việc nặng nề vẫn xem nhẹ nhàng. Đại Vũ Tiểu Vũ sùng bái nhìn xem Bạch Tiểu Thăng, được bọn họ cấm chúng ta cũng cấm, cấm cái gì? Bóng tối thợ săn, hay là chi chu nữ hoàng? Trịnh Đông Tình nghiến răng nghiến lợi, không quan trọng, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không để ý, Bạch Tiểu Thăng cười nói. Người xem bình luận sôi nổi, mọi người chợt phát hiện. Ván thứ hai, bắt đầu đếm ngược, còn đánh tiếp, quá tốt rồi, rắn cạp nong tranh bá chiến, mấy năm khó gặp. Cố lên, Sơ Ảnh, cố lên, Thạch Hiên, bình luận ùn ùn đưa ra, như muốn hóa thành tiếng người, quả là âm ỉ vang trời. Bây giờ tin tức này tại trên mạng cũng nhắc lên một đợt phong bạo, website game cũng lập tức tại trang chủ đưa ra tin tức. Điều kỳ quái nhất là trên mạng đã bắt đầu giao bán. Vị trí, xem trực tiếp của lần này, giá cao không ít, chiến đội rắn cạp nong, phòng chiến thuật, lần này đội trưởng của bọn họ đổi thành tôi là Tiểu Bạch. Thạch Hiên hứng thú nói, tôi ngược lại muốn xem cậu ta lựa chọn dạng trận hình gì để vào trận. Phạm Phi Dương âm thầm ngồi trên ghế lặng lẽ nhìn xem. Là những anh hùng này sao? Bạch Tiểu Thăng một bên tuyển chọn các loại anh hùng, Thạch Hiên nhịn không được nhíu mày. Năm anh hùng này căn bản không thể tạo nên bất kỳ đội hình hay nhất nào. Thậm chí ngay cả một ít chiến thuật thế trận cũng đều không hợp. Kỳ quái, chẳng lẽ người này kỹ thuật rất mạnh nhưng lại không hiểu chiến thuật. Thạch Hiên nhìn Phạm Phi Dương một chút, Phạm Phi Dương không bình luận, vẫn như cũ im lặng nhìn xem. Bên Hàn Sơ Ảnh tuyển chọn các anh hùng, trên mặt nghề nghiệp phối hợp ít nhất biến hóa 3-4 loại chiến thuật. Trong chiến đấu thay đổi chiến thuật làm cho đối phương khó lòng phòng bị, đây là Hàn Sơ Ảnh. Trong trận đấu giữa các vị vua, được công nhận là một chuyên gia về chiến thuật. Lần này, Sơ Ảnh sợ là gặp được đối thủ, lâu không lên tiếng, Phạm Phi Dương bỗng nhiên nói ra. Thạch Hiên cho mày, nhìn kỹ năm anh hùng phía Bạch Tiểu Thăng, trong lòng đem tin tức những này anh hùng đọc qua một lần. Không lẽ là, gần đây trầm ổn Thạch Hiên, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Người bình thường chọn anh hùng, phối hợp chiến thuật là dựa theo kiểu anh hùng, công kích phòng ngự, phụ trợ đến phối hợp. Nhưng mà nếu như đem 25 kỹ năng vào năm anh hùng này, có thể thay đổi nhiều hơn trong khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là những anh hùng này. Thạch Hiên kinh hoàng, cái này sẽ không là lưu chiến thuật, chứ, rất nhiều năm trước cả nước thi đấu vòng tròn, được xưng là vô địch đấu pháp, cơ hồ đánh đâu thắng đó. Lưu chiến thuật, bất quá lưu chiến thuật đối người chỉ huy đầu óc phản ứng yêu cầu cao không hợp thói thường. Lưu chiến thuật, Phạm Phi Dương đem mấy chữ ở trong miệng đọc lên, ngồi thẳng người. Trong phòng, trên đường đi về cùng Hàn Vũ Hạo bàn luận việc thay đổi vị trí qua con đường đã bàn trước đó, không từ bỏ dọc đường từ vòng quanh trung tâm đến đường đi vào. Hàn Sơ Ảnh không ngừng phát ra từng đạo mệnh lệnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bắt đầu không đến 5 phút nàng đã biến đổi 3 loại đấu pháp. Mấy người Hàn Vũ Hạo trong lúc nhất thời tay chân luống cuống. Hàn Sơ Ảnh cau mày, đối phương tại thời gian ngắn như vậy cũng thay đổi 3 đợt tiến công. Hệ 13, hệ chơi diều, song du tàu, Hàn Sơ Ảnh càng ngày càng chấn kinh, nàng chỉ có thể không ngừng điều hành, nhưng mà bởi vì thế, liền đi vào tiết tấu của đối phương. Hàn Sơ Ảnh ẩn ẩn cảm giác bất an, cảm thấy khô nóng, đưa tay đẩy ra một khuy áo, lộ ra viền ren áo ngực ẩn hiện một phần tuyết trắng mê người. Không tốt, Hàn Sơ Ảnh hai con mắt run lên, điều động đến, điều động đi, anh hùng của chính nàng ngược lại bị cô lập, bên phía Bạch Tiểu Thăng, năm đại anh hùng vây kín quanh. Tuyệt sắc yêu cơ, vây ở trung tâm, phá vỡ sự kiên cố của đối phương, giải quyết tên đầu sỏ tự khắc đối phương sẽ tan rã. Đây gọi là, bắt giặc phải bắt vua trước cách chương.